Thần chiến tranh Acres. Thần chiến tranh Acres. Acres, thần thoại La Mã, Marx, là con của Zeus và Hera, là một trong 12 vị thần tối cao của thế giới Olympia. Xem ra không thể nào được thế giới thần linh tôn trọng, quý mến. Còn đối với thế giới loài người thì Acres cũng chẳng được mấy ai tôn thờ sùng kính nữa. Vì có một lẽ đơn giản, chẳng mấy ai thích chiến tranh. Là vị thần của chiến tranh và là những trận giao chiến cho nên tính khí của Acres thì rất nóng nảy và hung bạo. Hơi bốc bình một chút là mắt quắc lên, thét ầm ầm, rút gươm, ra khỏi vỏ. Nghe đầu có chuyện xích mích xô xát xung đột là Acres lao tới ngay. Do tính khí hung hăng ngổ ngược như thế nên thần Zeus chẳng yêu mến gì Acres. Dù là con dứt ruột đẻ ra, Zeus thậm chí lại rất ghét Acres, coi Acres là đứa ghê tởm nhất, hư hỏng nhất, là đứa phá hoại. Zeus đã từng nói với Acres, nếu như Acres không phải là con của Zeus thì Zeus đã quẳng xuống địa ngục Tartar từ lâu rồi. Còn Acres tuy bị mọi người chẳng ưa thích nhưng chứng nào vẫn tật ấy không sao chừa được. Niềm vui thích được tắm mình trong những trận giao tranh đẫm máu, được nghe tiếng hò hét rên la kêu khóc, hòa trộn với tiếng binh khí va vào nhau loãng xoảng. Được ngắm cảnh con người điên cuồng lao vào nhau đâm chém, máu chảy thành sông thay chất thành núi. Acres lúc nào cũng đội mũ trụ trên đầu, mặc áo giáp, kiếm đeo bên sườn, khiên che trước ngực. Lao vào cuộc hỗn chiến bảo tàng, thần Acres thét lên những tiếng khoái trá. Theo sau Acres là hai con trai, Deimos Terror và Phobos Cranter, tức là thần khủng khiếp và kinh hoàng. Càng làm cho những cuộc giao tranh thêm muôn phần ác liệt và thảm thương, lại thêm nữ thần Eryx, vị nữ thần bất hòa thường châm ngòi cho các cuộc chiến tranh. Nữ thần Enyo, thần thoại La Mã, có nghĩa là Ben Con. Mà niềm vui sướng được hưởng ngoạn, cảnh đầu rơi máu chảy, được nghe tiếng rên la của chiến binh tử thương hộ tống, càng làm cho Acres cuồng chiến hơn nữa. Acres tả xung hữu đột, lưỡi gươm vung lên loang loáng, hạ hết địch thủ này đến địch thủ khác, khiên giáp thấm đỏ máu người. Càng đánh, càng hăng, Acres càng thêm phần tàn bạo, trái tim rắn như sắt, cứng như đồng, chẳng hề mũi lòng, xót thương trước cảnh bao sinh linh phải từ giã cuộc đời ấm cúng bên vợ con cha mẹ. Tuy là thần chiến tranh, tính khí hung hăng tàn bạo, song Acres không phải là vị thần võ nghệ cao cường mà đánh đâu thắng đấy đâu. Tính cuồng chiến và thói ngang ngược với tài thao lược và óc cơ mưu thì lại là hai chuyện khác nhau. Vì lẽ đó, vị thần chiến tranh đã từng một đôi lần được nếm cái mùi vị không dịu ngọt chút nào của chiến tranh cả. Trong những trận giao tranh ở chân thành Troa, Acres giúp quân Troa đánh bại quân Hy Lạp. Biết bao dũng sĩ ưu tú của quân Hy Lạp phải gục ngã dưới ngọn lao lưỡi kiếm bào tàn của Acres. Nhưng quân Hy Lạp không vì thế mà nao núng. Dũng tướng Diomed xuất trận đương đầu với thần Acres, gặp địch thủ, Acres hét lên và phóng luôn ngọn lao đồng. Ngọn lao bay đi, bay vèo đi, không trúng người Diomed vì nữ thần Athena đã lái ngọn lao bay chệt đích và quay ngoắt xe ngựa của Diomed sang một bên để tránh đòn ác hiểm. Diomed thoát chết, phóng lao đánh trả. Ngọn lao đồng xé gió bay đi và nhờ sự điều khiển của nữ thần Athena lao xuyên ngay vào bụng, chỗ dưới thắt lưng của thần Acres. Acres rú lên một tiếng kinh hoàng, tiếng rú tưởng như long trời chuyển đất. Có dễ đến hàng nghìn chiến binh hai bên hét cũng không dữ dội bằng. Một cơn gió lốc cuốn cát bụi mù mịt cao lên đến tận trời xanh. Acres bị thương, đau quá, phải trở về thế giới Olympia. Acres tâu với thần Zeus rằng Nữ thần Athena đã giúp một người trần to gan, dám đánh lại cả con của thần Zeus, khiến cho nó bị thương đau đớn thế này. Nhưng thần Zeus vốn không ưa Ares, nên chẳng những không binh vực mà lại còn mắng cho Ares một trận tối tăm cả mặt mũi. Vợ của thần Ares là nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, cũng bị dũng tướng Diomedes phóng lao vào cánh tay, làm bị thương đến nỗi Aphrodite đang bế đứa con trên tay, rùng mình một cái buông rơi đứa con xuống đất. May thay có thần Apollyon đến cứu giúp, nếu không thì chưa biết sự thể sẽ ra thế nào đây. Lúc này, Ares bị thương, thần phải cho vợ mượn ngựa để bay về trời cứu chữa. Xem thế thì thần Ares không phải là giỏi giang, côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài gì.